Bấm tay tính toán người ắt gặp đại nạn. Xuyên thư, tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39. Chương 39 này có thể là cái giả cảnh hoài. Lương Hải ôm di động cảm giác chính mình thuốc viên. Nhịn không được lặng lẽ tư chọc cảnh hoài. Lương Hải, cái kia cảnh ca ngươi cũng nhận thức Nhan Khuynh a? Cảnh hoài, ân. Lương Hải nhìn cái kia đơn giản sáng tỏ ân, chỉ cảm thấy chính mình bị đông lạnh đánh một cái dùng. Mình, ngạnh sinh sinh đem Thiên Liêu đã chết. Xấu hổ nửa ngày không biết nói điểm cái gì. Mấu chốt là Lương Hải cảm thấy cảnh hoài nếu là thật không cao hứng. Hắn trực tiếp quỳ xuống kêu ba ba khả năng đều không có cái gì dùng. May mắn chính là, đúng lúc này, Trúc Dương cho chuyện riêng hắn. Lương Hải chạy nhanh nói có việc nhi cùng cảnh hoài cáo từ. Kết quả ở mở ra Trúc Dương tin tức lúc sau. Lại nhìn đến càng thêm làm hắn tam quan tặc nứt nội dung. Trúc Dương, ta hỏi tỷ của ta như thế nào đem cảnh hoài kéo vào đàn. Tỷ của ta trở về ta bốn chữ. Nhan hảo đáng yêu. Lương Hải tức khắc không biết nên cái gì hảo. Thập phần tưởng hồi phục một câu. Này mẹ nó sợ không phải cái giả cảnh hoài. Nhan hảo nhưng thật ra thật sự. Cảnh hoài đích xác lớn lên đẹp, hơn nữa không ít người đều khát khao hắn, thậm chí bởi vậy ghen ghét Ngụy Nguyên có thể cấp cảnh hoài đương tiện nghi biểu đệ. Nhưng trên thực tế, thứ này đã đại ma vương tới rồi lại đẹp đều không có muội tử coi trọng hắn nông nỗi. Ngay cả trong đại viện những cái đó không biết trời cao đất dày nha đầu phiến tử đều nói cảnh ca. Đời này phỏng chứng muốn tuổi già cô đơn cả đời cùng công tác làm bạn. Cho nên Nhan Khuynh đối đáng yêu định nghĩa rốt cuộc là thân mã. Phải biết rằng cảnh hoài chính là bọn họ khi còn nhỏ ai không nghe lời. Gia trưởng một câu lại nháo liền đưa ngươi đi cảnh gia liền sẽ làm bất luận cái gì hùng hài tử. Nháy mắt dây túng đáng sợ tồn tại a. Cuối cùng Lương Hải trầm mặc nửa ngày, thập phần mộng bức cấp Trúc Dương hồi phục một câu, khả năng Nhan Khuynh trong mắt đáng yêu, cùng chúng ta khái niệm chung đáng yêu hoàn toàn không phải một cái khái niệm mà ni, nhưng mà lúc này Nhan Khuynh cũng vội vàng cùng cảnh hoài nói trong đàn chuyện này, phỏng chừng ngươi cũng đều nhận thức, Trúc Dương nhà bọn họ, người môi giới lão bản một nhà. Còn có Vãn Vãn cùng Lương Hải hai anh em monster, không quá thói quen cũng không quan trọng. Chính là cái vô nghĩa giải buồn nhi địa phương. Ngươi lời nói thiếu, không nghĩ, nói cũng không cần miễn cưỡng. Đừng khẩn trương, ân. Ta đã biết cảnh hoài thực mau trở về phục Nhan Khuynh một câu. Tiếp theo lại phụ thượng một cái đáng thương bất lực lại có thể ăn biểu tình bao. Nhan Khuynh nhìn kia béo quất cười nửa ngày, cuối cùng cảm thán một câu, cảnh hoài nhất định là ăn khả ái đa lớn lên, ngẫu nhiên một manh, gại đúng chỗ ngứa, cứ như vậy, tuy rằng cuối cùng cảnh hoài không có tham gia Nhan Khuynh quán trà khai trương thập phần tiếc nuối, nhưng có cảnh hoài tên này ở, Nhan Khuynh hiện tại ở Yến Kinh trong vòng thân phận cũng đã trở nên không giống nhau. Cảnh hoài cùng Ngụy Nguyên cái loại này phế vật bất đồng. Có thể bị hắn thật cẩn thận cung tuyệt đối không phải người bình thường. Trong lúc nhất thời tìm Nhan Khuynh đoán mệnh đoán chữ người quả thực đếm không hết. Nhưng Nhan Khuynh lại lập quy củ. Một ngày tam quẻ, ai ra giá cao thì được. Trừ phi là muốn mệnh chuyện này, nàng mới có khả năng phá lệ. Mặt khác, Nhan Khuynh đoán mệnh còn có một cái quan trọng nhất tiền đề. Nàng không cho Vương Bát Đản đoán mệnh, nhưng mấu chốt là Vương Bát Đản này ba chữ phạm vi cũng quá lớn. Ăn nhậu chơi gái cờ bạc bao dưỡng tiểu tình nhi, cảm giác này đó giống như đều không xem như chuyện tốt nhi. Trong lúc nhất thời, trong vòng này đó công tử ca nhóm nhưng thật ra bị trong nhà các trưởng bối sôi nổi mệnh lệnh rõ ràng cấm, không cho phép ra đi gây chuyện thị phi. Rốt cuộc ai biết ai ngày nào đó là có thể cầu đến Nhan Khuynh trên đầu. Vạn nhất bởi vì nhân phẩm không quá quan ném cứu mạng rơm dạ kia cần phải làm sao bây giờ đâu. Trong lúc nhất thời, Nhan Khuynh nơi này khách đến đầy nhà, nhưng Cảnh Hoài kia đâu đã vội thành cổ. Lâm Kiến đột nhiên chết bất đắc kỳ tử cấp Cảnh gia mang đến không ít phiền toái. Ai có thể nghĩ đến này trong vòng được xưng trung thành nhất hảo nam nhân ở xúc lên gương mặt giả. Sau lưng, toàn bộ đều là dối trá âm mưu. Lâm Kiến tư sinh tử chỉ là tồn tại liền có ba cái. Mà đã chết tư sinh tử mấy năm nay tích lũy lên, cũng ước chừng có 7-8 cái. Đến nỗi những cái đó không có phát hiện chỉ sợ còn có càng nhiều. Mấu chốt là, này mỗi một cái tư sinh tử đều có một cái tính chung. Thân thể không tốt, bệnh tật ốm yếu, mà bọn họ mẫu thân cũng thực phiền toái. Bởi vì trong đó có không ít căn bản là không phải cái gì dụng tâm kín đáo tiểu tam. Tuyệt đại đa số đều là bị Lâm Kiến từ một ít phi pháp con đường mua tới. Hoặc là thay đổi thân phận lừa gạt. Đừng nói tranh đoạt gia sản. Nghe được Lâm Kiến tên liền hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể sinh nuốt này vương bát đản. Biết hắn đã chết tin tức. Tất cả đều là cảm thấy quá mẹ nó tiện nghi hỗn đản này. Mà kia ba cái tồn tại tư sinh tử cũng không có hảo đến nào đi. Bọn họ mẫu thân đều là đã từng bị người từ thành thị lừa bán đến nông thôn. Sau đó bị Lâm Kiến mua trở về nhốt ở biệt thự. Đến nỗi kia ba cái hai tử cũng đồng dạng đáng thương tới rồi cực điểm ấn y. Đừng nói tranh đoạt gia sản. Xem cái dạng này có thể hay không thành công trường đến phần lớn là cái dấu chấm hỏi. Cảnh Hoài đang xem quá tư liệu lúc sau, chủ động đi nhìn kia tam đối mẫu tử. Ở đơn giản nói chuyện với nhau lúc sau, phát hiện kia ba cái mẫu thân cơ hồ đã bị cầm tù choáng váng. Trừ bỏ nhắc tới Lâm Kiến thời điểm sẽ run bần bật, dư lại cơ hồ rất ít có thể cho ra phản ứng. Tiểu thuyết những cái đó cầm tù cùng phòng tối đều là điểm tôi cho đẹp qua đi một loại phán đoán. Trên thực tế, hiện thực một cái đại người sống bị nhốt ở loại này như là lồng sắt, giống nhau địa phương. Hàng năm không tiếp xúc người ngoài, loại này tinh thần tàn phá. Liền tính là ở kiên cường người cũng sẽ bởi vậy nổi điên. Ta chỉ có thể tận lực trị liệu, không thể bảo đảm mặt khác vậy trước chị. Đến nỗi này mấy cái hai tử, Cảnh Hoài đang nghe bác sĩ tâm lý kiến nghị lúc sau, đem bọn họ lãnh trở về Cảnh gia, tính toán chờ Lâm Niệm Hàn trở về lúc sau lại làm xử lý. Mà thực mau, Lâm Niệm Hàn ở dùng Nhan Khuynh giáo phương thức siêu độ mẫu thân, sau đó cũng về tới Cảnh gia. Chỉ là cùng Cảnh Hoài não bổ bất đồng, Lâm Niệm Hàn đang xem thấy này ba cái tư sinh tử lúc sau phản ứng đầu tiên, thế nhưng trực tiếp trắng bệch mặt, giống như là bị thứ gì hung hăng mà công kích một chút giống nhau. Làm sao vậy? Cảnh Hoài một phen đỡ lấy hắn. Lâm Niệm Hàn lại lắc lắc đầu, là Lâm Nặng không cao hứng, hắn biên nói, biên trấn an vỗ vỗ trên cổ một cái tiểu mặt trang sức, thông thấu bạch ngọc điêu thành tiểu oa nhi thoạt nhìn phá lệ đáng yêu. Chỉ là này sẽ không biết có phải hay không ảo giác, nhìn có điểm như là sinh khí, giải ở cái miệng nhỏ không thế nào cao hứng. Lâm Niệm Hàn thấp thấp hống hắn. Chúng ta đều là đương ca ca, không thể như vậy đối đệ đệ. Tạo nghiệt chính là Lâm Kiến. Tất cả mọi người đều là người bị hại. Hơn nữa bọn họ trước kia bị Lâm Kiến lợi dụng đè nặng ngươi. Ngươi phản vệ bọn họ oán khí, cũng làm cho bọn họ thân thể bị hao tổn, coi như là thanh toán xong. Tiểu trọng ngươi đáp ứng quá ta, về sau không thể ở làm này đó chuyện xấu, bằng không ca ca muốn sinh khí, hừ. Nhân loại chính là mềm lòng lại phiền toái. Kia tiểu hài tử quay đầu đi, không hề ngôn ngữ, Lâm Niệm Hàn cúi đầu hôn hôn hắn gương mặt. Một động tác lại làm hắn trong mắt một lần nữa mang theo ý cười. Tính, đại ca đều như vậy cầu chính mình phân thượng, liền buông tha này ba cái con chồng trước hảo. Tiểu hài tử cúi đầu một người nhìn thoáng qua, đột nhiên giơ tay chỉ bọn họ một chút. Nhàn nhạt màu xanh lá sương mù từ ba cái tư sinh tử trên người phiêu ra. Bọn họ sắc mặt tức khắc hảo rất nhiều. Nhưng cảnh hoài lại nhăn lại mi. Hắn phía trước là gặp qua bóp chết Lâm Kiến cái kia tiểu quỷ. Rõ ràng cùng hiện tại Lâm Niệm Hàn trên người mang theo cái này giống nhau như đúc. Lâm Niệm Hàn nhìn ra cảnh hoài tâm tư, cùng hắn giải thích, ca ngươi yên tâm, là nhan tỷ dạy ta biện pháp, tiểu trọng oán khí quá nặng, không có cách nào trực tiếp đưa hắn luân hồi. Ta dùng hòa điển ngọc dưỡng linh hồn của hắn, chờ hắn oán khí tan, ở đem hắn tiễn đi. Hơn nữa tiểu trọng trước kia quá thực khổ, ta cũng tưởng nhiều bồi thường hắn, hắn là cái hảo hài tử. Các ngươi yên tâm đi, Lâm Niệm Hàn nói xong, liền tính toán đem ba cái Lâm Kiến tư sinh tử mang đi. Ở trở về trên đường hắn nghĩ tới rất nhiều. Qua đi 22 năm, hắn sống thập phần yếu đuối, vẫn luôn dựa vào cảnh gia, không đạt được gì, nhưng tới rồi hiện tại, hắn lại cần thiết lưng đeo khởi hắn trách nhiệm money phụ thân hắn tạo quá nghiệt. Hắn tuy rằng vô pháp hoàn lại, nhưng rốt cuộc cũng muốn làm ra chút đền bù, đặc biệt là đối này đó hai tử. Cảnh hoài minh bạch Lâm Niệm Hàn ý tứ. Mang theo lão quản gia cùng nhau đưa hắn hồi Lâm gia. Trước khi đi, Lâm Niệm Hàn đi trên lầu cùng cảnh lão gia tử cáo biệt. Cảnh lão gia tử đánh giá hắn nửa ngày, cuối cùng chỉ hỏi một câu, vì cái gì kêu Lâm trọng? Trọng là dù sao đan sen thổ sâu nhất, có hậu thổ chi tướng, trung gian một dựng, thuộc giáp dần mộc, có thâm hậu chi thổ. Tự có thể bồi mục, đương có vận may, nhan tỷ nói, quỷ đồng tâm tư thuần tịnh, nhất có thể câu thông ý trời, cho nên lấy cái này tự, hy vọng tiểu trọng cùng ta, về sau đều có thể vạn sự trôi chảy, không tồi. Là cái tên hay, cảnh lão gia tử gật gật đầu, phiên nửa ngày đưa cho Lâm Niệm Hàn một khối nặng chịu trường mệnh khóa. Không biết hắn có thể hay không mang, cùng ngươi khi còn nhỏ cái kia là một đôi, cảm ơn ông ngoại, Lâm Niệm Hàn chủ động đi lên ôm lão. Gia tử một chút, nhịn không được liền đỏ vành mắt, hắn đột nhiên phát hiện, cảnh lão gia tử là thật sự già rồi, ngay cả phía sau lưng đều không bằng trước kia thẳng, đừng khó chịu, ngươi đều trưởng thành. Ta còn có thể bất lão sao? Sờ sờ Lâm Niệm Hàn đầu tóc. Cảnh lão gia tử thúc giục hắn trở về. Đi thôi. Trong tay còn một sạp sống. Công ty trên dưới như vậy nhiều người muốn dưỡng đâu. Về sau có công phu mang theo người đệ đệ nhiều đến xem lão nhân là đến nơi. Ân Lâm Niệm Hàn ứng. Cấp cảnh lão gia tử cúp một cung. Sau đó mới quay đầu rời đi cảnh gia, mà cảnh hoài liền chờ ở bên ngoài, ở lâm quan cửa xe thời điểm, cảnh hoài nhìn Lâm Niệm Hàn đột nhiên nói một câu nói, chịu đựng không nổi liền cho ta gọi điện thoại, khi nào ngươi cùng Lâm Trọng đều là cảnh gia người, sớm tại trong phòng bởi vì cảnh lão gia tử cấp. Trường mệnh khóa liền phải khóc, không khóc Lâm làng tai xong lúc sau liền nhịn không được mặt nổi. lên nước mắt. Đây là hắn từ có ký ức khởi lần đầu tiên cảm nhận được trừ bỏ Lâm Niệm Hàn ngoài ý muốn người nhà cùng ấm áp. Đến nỗi Lâm Niệm Hàn còn lại là đem đệ đệ hướng trong lòng ngực ôm một chút, sau đó ngẩng đầu đối Cảnh Hoài cười nói: "Ca, ngươi đều nói ta là cảnh giao người, cho nên đừng xem thường ta." Cảnh Hoài bật cười: "Được rồi, kia đi thôi, cuối tuần ngày trở về ăn cơm. Ca ngươi nếu là thật học xong nấu cơm, cũng đừng đều dùng để truy cô nương. Quay đầu lại cho ta cũng nếm thử. Nước phù sa không chảy ruộng ngoài." Nói xong, giống như là sợ Cảnh Hoài tấu hắn giống nhau, Lâm Niệm Hàn chạy nhanh liền thúc giục tài xế lái xe đi rồi. Cảnh Hoài đứng ở tại chỗ bất đắc dĩ cười cười, nhưng là trong lòng là yên tâm không ít. Lâm Niệm Hàn chuyện này cuối cùng là đi qua, nhưng mặt ngoài bình phục cũng không thể đại biểu cho cái gì. Còn có càng quan trọng điểm đáng ngờ không có điều tra rõ, chính là Lâm Kiến rốt cuộc là như thế nào biết này đó tà thuật. Ban đầu dạy hắn dưỡng tiểu quỷ người kia lại là ai? Như vậy nghĩ, Cảnh Hoài mở ra di động lại thúc giục thuộc hạ một lần, gọi bọn hắn nắm chặt cha, đặc biệt là nước ngoài cái kia đã từng cầm tù Cảnh Hoài cô quan tài phòng. Cảnh Hoài mẫn cảm cảm thấy kia nhất định là một cái lớn nhất điểm đột phá. Nhưng mà Cảnh Hoài này đầu còn ở vội vàng làm cuối cùng điều tra hiền lành sau, nhưng Nhan Khuynh nơi đó còn ở nhà nhà đậu cá. Không thể không nói, Nhan Khuynh này cẩm lý còn có điểm ý tứ, nhìn rất béo, nhưng thật đúng là chính là có chiêu tài hưởng phúc công hiệu. Liền trên mạng những cái đó dùng để đăng lại ảnh chụp cũng đã đủ để cho người ta mang đến nho nhỏ phúc vận, mà Nhan Khuynh cái kia chuyển phát cẩm lý Weibo cũng từ phía trước mỗi ngày mấy ngàn biến thành mỗi ngày mấy vạn, nhiều thời điểm thậm chí có thể thượng 10 vạn. Quả thực chính là cái đại hình Weibo hàng ngày mê tín hiện trường. Mà Nhan Khuynh cái kia cẩm lý cũng từ ban đầu béo cá, phi cá, biến thành hiện tại cẩm lý đại vương. Mỗi ngày bài đội cầu khảo thí không quải khoa, mua phòng thuận lợi không gặp thấy kẻ lừa đảo người môi giới. Tân một năm có đào hoa vận, thậm chí còn có cùng loại với khẩn cầu có thể thành công gầy 10 cân. Thực hiển nhiên, giống loại này gầy 10 cân hứa nguyện là khẳng định sẽ không thành công. Có người nhịn không được tác Nhan Khuynh, cầu Nhan đại sư giải thích nghi hoặc, vì cái gì cẩm lý đại vương không phù hộ ta? Mà Nhan Khuynh trả lời cũng thập phần sắc bén: "Bởi vì nó chính mình chính là điều phì cá. Ngươi cùng một cái béo cá hứa nguyện muốn biến thành người gầy, ngươi cảm thấy khả năng sao? Quá chắc tâm, nhưng mà nói rất có đạo lý. Thế nhưng không lời gì để nói." Kia vọng hữu trực tiếp liền trầm mặc, nhưng mà bình luận khu lại nháy mắt biến thành sung sướng hải dương. "Ha ha ha ha ha ha, Nhan đại sư lúc này đáp quá lưu. Ta nhìn nửa ngày, thế nhưng không hề phản bác đường sống, cho nên nói thể trọng thế nhưng so vận may còn mờ mịt. Này đối mập mạp tới nói cũng quá tàn khốc đi." "Không, ta cảm thấy thật sự phi thường thật sự. Mỡ là trên thế giới này ngoan cố nhất tồn tại. Chỉ cần ngươi một không cẩn thận, nó liền sẽ ngóc đầu trở lại, là thời điểm móc ra ta ăn uống điều độ thần khí. Nhưng mà hiện tại đã là mùa thu, một hồi về giảm béo thảo luận tức khắc nóng bỏng triển khai. Không đến nửa ngày, thế nhưng lại một lần đem Nhan Khuynh đưa lên hot search. Mà lần này hot search nguyên nhân có thể nói là phi thường kỳ ba. Thăng bị huyền học chậm trễ tiết mục ngắn tay Nhan đại sư thăng uy chát trong đàn. Lương Hải cười đến không được. ngay cả Hướng Vãn đều nhịn không được trêu chọc Nhan Khuynh hai câu. Nhan Khuynh mặt vô biểu tình nhìn thoáng qua Lu Nhàn Nhã Cẩm Lý. Hôm nay bắt đầu, mỗi ngày du 100 vòng. Nếu một vòng xuống dưới không thể thành công giảm béo, kia về sau mỗi ngày đồ ăn giảm phân nửa. Ngoại tào, Cẩm Lý nghe xong, tức khắc hoảng sợ nhìn về phía Nhan Khuynh. Nhưng mà Nhan Khuynh lại một bước cũng không nhường, cũng là phi thường lạnh khốc. Vì thế bất đắc dĩ Cẩm Lý chỉ có thể ủy khuất khuất vòng quanh bể cá điên cuồng bơi lội. Nhan Khuynh vừa lòng nhìn, cảm thấy hẳn là sẽ có hiệu quả. Nhưng mà đúng lúc này, Weibo thượng tin nhắn khiến cho Nhan Khuynh chú ý. Nhan Khuynh mở ra nhìn thoáng qua, phát hiện liên hệ chính mình chính là Weibo phía chính phủ. Đại khái ý tứ là, có cần hay không một lần nữa chứng thực. Nhan Khuynh nhìn thoáng qua, nguyên bản chứng thực là tình cảm bác chủ. Nghĩ nghĩ, thuận tay đổi thành Weibo kiến nghị càng thêm phù hợp cá nhân tính chất nhãn. Người nổi tiếng trên Internet, nhưng thiên cũng vừa khéo. Liền ở Nhan Khuynh sửa xong chứng thực nháy mắt, một cái từ Weibo tổ chức nhất lưới lửa hồng đầu phiếu danh sách thượng. Đột nhiên xuất hiện Nhan Khuynh tên, hiện tại chính xếp hạng đội ngũ cuối cùng một vị. Hết chương.